Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 229 cứu tế tiệc tối. Các tướng quân thật cao hứng, chuẩn bị về nhà ăn nhiều hai chén cơm. Cứu tế càng là không có gì nhưng nói, thực hợp lý yêu cầu. Vì soát danh vọng, Quốc phòng bộ còn phái ra binh lính hỗ trợ tiến hành rửa sạch phế tích hành động. Cùng ngày buổi tối, biết được hiện trường thực an toàn tin tức sau, Áo Hắc Tử cũng tới hiện trường phát biểu một phen diễn thuyết, lại thu hoạch rất nhiều khen ngợi. Quân chính thương liên thủ cứu tế, ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền rửa sạch rớt hơn phân nửa phế tích, nhưng là tay sau trùng kiến liền yêu cầu rất nhiều cãi cọ công tác. Nơi này là Manhattan, tấc đất tấc vàng, trách nhiệm là của ai, do ai tới bồi phó, đây đều là một cái con số thiên văn. Doom di lưu về điểm này di sản căn bản không đủ, đến nỗi làm Reed tiên sinh tới bồi hắn cao ốc cũng chưa. Kẻ nghèo hèn một cái, cao ốc người thuê đã chết vài cái, hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán trạng thái, làm hắn bồi còn không bằng giết hắn đâu. Stark đúng lúc nhảy ra, hắn chuyên môn ở New York triệu khai một hồi tiệc từ thiện buổi tối, mời xã hội nhân vật nổi tiếng tiến đến tham gia. Tôn chỉ chính là thành lập một cái chuyên nghiệp quỹ, dùng cho loại này đột phát tính tai nạn. Daisy đối này tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Liền Hammer công nghiệp quân sự phản hủ hành động đều chậm lại. Mỗi ngày ở nhà già chết người, cùng nàng đồng dạng phản ứng người không ở số ít. Trong lúc nhất thời phảng phất nước Mỹ kẻ có tiền đều bị bệnh giống nhau, Stark cũng có tự mình hiểu. Lấy, hắn biết chính mình phía trước xú tính tình đắc tội không ít người. Lần này tiệc tối từ người quen bắt đầu thỉnh, Daisy Johnson đồng học liền thuộc về Stark, ngoài miệng nói không thân, thực tế rất quen thuộc. Hơn nữa biết nàng rất có tiền như vậy một người, vì thế Stark cố ý phái Pepper Potts tới thỉnh nàng. Nếu là đổi một người, Daisy liền phóng sư tử đem người tới dọa đi. Nhưng là Pepper Potts không quá thích hợp. Hai người nói xinh không xinh, nói có quen hay không, Pepper Potts vẫn luôn rất có lễ phép. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng đi gặp tiễn đi Pepper Potts. Daisy vội vàng gọi tới hầu gái tiểu thư chuẩn bị trang điểm một phen. Maki, người nói ta xuyên một thân hàng giả, có phải hay không liền có vẻ thực bần cùng. Ở thí quần áo thời điểm, nàng đột phát kỳ tưởng hỏi hầu gái tiểu thư. Hầu gái tiểu thư cũng coi như hiểu biết nàng tính cách, biết nàng hiện tại chỉ do nói hưu nói vượn giai đoạn. Như vậy sĩ diện, phùng má giả làm người mập người, như thế nào sẽ xuyên hàng giả. Cho dù Daisy luôn mãi cường điệu không nghĩ dẫn nhân chú mục, muốn điệu thấp, muốn trang thật sự nghèo, nhưng mà tự thân điều kiện quá hảo, một kiện chân châu hồng lễ phục dạ hội mặc ở trên người, lúc nhìn quanh vẫn như cũ có vẻ cao quý điển nhã, phong tư yểu điệu. Hầu gái tiểu thư đứng ở cách đó không xa thưởng thức nàng toàn bộ lộ ra tới phía sau lưng, tâm trí hướng về gian tựa hồ thấy được một con dương cánh bay lượn hỏa điểu. Chờ nàng cẩn thận lại xem thời điểm, lại cái gì cũng không thấy được. Nàng biết Daisy phía sau lưng không có xăm mình, cảm thấy hẳn là chính mình hoa mắt, thực mau quên đi chuyện này, vì không đến mức đương trường quên tiền. Daisy lần này không mang hắc băng quân sư, nàng đánh bàn tính thực hảo, nếu mặt mũi thượng thật sự đầy bất quá đi, nàng liền dùng hắc băng quân sư không ở chàng làm tấm mộc. Tóm lại, lực có thể thích hợp ra một ít. Tiền không có, Stark đem hắn Stark cao ốc một tầng đại sảnh lấy ra tới làm tiệc tối hội trường. Nếu là người khác tổ chức tiệc tối nhiều ít sẽ bày biện một ít tác phẩm nghệ thuật, mặc kệ hiểu hay không, ít nhất trang điểm một chút bề mặt, làm chính mình có vẻ rất có nghệ thuật hơi thở. Nhưng là Stark không có làm này đó che giấu. Hiện trường kim loại cảm 10 phần, các loại công nghệ cao thiết bị tùy ý có thể thấy được. Daisy cùng hầu gái tiểu thư dẫm lên điểm đi vào hội trường, hiện trường người quen không ít, có làm cao trung hiệu trưởng Coulson, có vẫn là Pepper Potts trợ lý Black Widow, chuyển nghề chuẩn bị tiến vào chính phủ Ross tướng quân, người da đen thượng giáo từ từ. Bất quá Daisy hạ quyết tâm trang tiểu trong suốt, tiến vào tiệc tối hiện trường, liền cùng hầu gái tiểu thư tìm cái góc. Hai người ngồi ở cùng nhau chậm gì gì nghe Stark đọc diễn văn, thói quen áo hắc tử diễn thuyết. Hiện giờ lại nghe Stark nói liền có chút hụt hẫng. Cứ việc Daisy biết áo hắc tử không một câu lời nói thật. Mà Stark những câu phát ra từ phế phủ. Nhưng là hoàn toàn không có khiến cho cộng minh. Nội dung nói được khô cằn, may mắn Pepper Pot đối này sớm có đoán trước. Nàng an bài một cái cùng loại với từ thiện nghĩa chụp hạng mục. Bán đấu giá đoạt được toàn bộ quyên cấp Stark vừa mới tuyên bố thành lập tai sau cứu trị quỹ. Hội, cái này hoạt động đừng động thực tế có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Ít nhất giảm bớt Stark quẫn bách, hắn nói có lẽ sẽ đưa tới nữ sinh thét chói tai. Có lẽ sẽ làm MIT bọn học sinh nhảy nhót không thôi. Nhưng đó là đưa tiền cho người khác. Hiện giờ trái lại, muốn người khác tiền. Này liền yêu cầu phi thường cường ngôn ngữ sức cuốn hút. Mà Tony, Stark tiên sinh, rõ ràng tại đây mặt trên không có gì thiên phú, hầu gái tiểu thư cũng có chính mình nhân tế kết giao. Vòng, nàng bồi Daisy ngồi một hồi. Đứng dậy đi cùng người quen xã giao hai câu, Daisy nhìn không tính kịch liệt bán đấu giá. Trong lòng còn ở cân nhắc New York Thánh Điện sự. Nàng yêu cầu phán đoán cái này mời là béo pháp sư cá nhân mời. Vẫn là Ancient One pháp sư bày mưu đặt kế, hiện trường thỉnh thoảng có người trộm ngắm nàng. Daisy hiện tại đã bị xem thói quen. Nàng không có để ý, nàng không biết trong đó có một đạo thực phức tạp ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Grant, Quốc làm hai bộ điện ảnh nam chính. Cùng béo bảo tiêu Happy quan hệ vẫn luôn không tồi. Cũng chịu mời tham gia lần này tiệc tối, Út không biết chính mình cảm giác từ đâu mà đến. Hắn xa xa mà nhìn Daisy, muốn chạy qua đi nói hai câu lời nói, nhưng không biết từ đâu mà nói lên. Trước kia là vì giám thị, hiện tại dưỡng phụ cùng Hydra đường ai nấy đi. Vì cái gì còn muốn xem Daisy? Hắn cũng nói không rõ, ân. Đột nhiên một nữ nhân hướng Daisy đến gần, Út khẽ nhíu mày. Nữ nhân này hắn không quen biết, nhưng là trực giác nói cho hắn. Nữ nhân này không đơn giản, chính mình có nên hay không đi qua đi hỗ trợ đâu. Quốc trong lòng lặp lại cân nhắc, cũng không lấy định chủ ý. Hắn dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía một khác sườn. Daisy hảo cộng sự đầu chọc ca sĩ Toel hôm nay cũng đi tới hiện trường. Hắn công khai thân phận là Liên Hiệp Quốc hành chính nhân viên. Không biết quải vài đạo cong lan lộn tiến vào. Đầu chọc ca vẫn luôn ở một cái khác góc âm thầm quan sát Daisy. Kế tiếp Út phát hiện lệnh chính. Mình giật mình một màn. Đầu chọc ca nhìn đến thần bí nữ nhân đến gần Daisy thời điểm. Sợ tới mức nháy mắt rời đi ánh mắt. Tuy rằng cường trang chấn định. Nhưng là đầu chọc thượng đã hiện lên mồ hôi. Nữ nhân này là ai? Grant. Út tò mò không thôi, bên kia Daisy không biết bọn họ động tác nhỏ. Ở nàng xuất thần tự hỏi thời điểm, một cái quen thuộc tần suất xuất hiện ở nàng cảm giác chung. Cũng thực mau ngồi ở bên người nàng, này thân quần áo không tồi. Rất xứng đôi ngươi màu da, cảm tạ thượng đế, người rốt cuộc sẽ trang điểm. Người tới mang theo một trận thấm nhân tâm phi làn gió thơm. Nói chuyện nhu thanh tế ngữ. Tựa như tình nhân ở trong mộng lẩm bẩm, thẳng chỉ nhân tâm, Daisy nhìn ngồi ở bên người nàng Viper một trận vô ngữ. Chúng ta ở công khai trường hợp hẳn là không quen biết đi. Người không sợ bị các ngươi tổ chức những cái đó binh tôm tướng cua nhìn đến. Ophelia, Sarkissian tiểu thư, ta và ngươi không thân đi. Daisy còn ở giả bộ hồ đồ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.